Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, kịch chiến. Nhìn thấy Lâm Lôi lấy ra Tử Huyết Nguyễn Kiếm, Bá Vương Long cũng minh bạch Lâm Lôi là muốn tới cứng rắn. Xem như thánh vực Long tộc, Bá Vương Long tự nhiên cao ngạo vạn phần, hoành, vẻn vẹn tức giận vừa cất bước. Cả vùng đều chấn động rạn nứt ra, chung quanh cây cối, oanh, trực tiếp đứt gãy ngã xuống. Bá Vương Long cái kia tựa như núi nhỏ đồng dạng thân hình khổng lồ bay thẳng đến giữa không trung. Phun địa ngục hỏa diễm hỏa đỏ hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Hắn cũng không dám xem thường. Phổ Lôi Khuê Đặc, thân người thân thể thế nào lớn, tùy tiện làm chút long huyết mà thôi. Lâm Lôi lắc đầu thở dài, ngươi là đang vũ nhục ta, vũ nhục cao quý thánh vực Long tộc. Bá Vương Long, Phổ Lôi Khuê Đặc, đột nhiên dương ra miệng. Trong miệng lập tức phun ra màu đen long viêm, cái kia long viêm lập tức liền đem Lâm Lôi hoàn toàn bao trùm. Cái kia, Lâm Lôi, lập tức biến thành hư vô. Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên quay đầu. Lâm Lôi giờ phút này đang trên bầu trời hắn. Cẩn thận, ta bắt đầu công kích. Lâm Lôi lộ ra rất có lễ phép. Hừ, Bá Vương Long, Phổ Lôi Khuê Đặc, càng thêm cảm thấy bị nhục nhã. Tức giận toàn bộ thân hình tốc độ lập tức tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng. Oanh, khí bạo tiếng vang lên. Bá Vương Long dĩ nhiên là mưu toan lấy đáng sợ thân thể đến va chạm Lâm Lôi. Thế nhưng là hắn khó nói không có phát hiện Lâm Lôi tốc độ kinh người sao. Thật là giảo hoạt Bá Vương Long. Lâm Lôi thân thể lập tức hóa thành một trận gió chi huyễn ảnh. Lập tức liền lướt ngang lái đi. Một đạo màu đen huyễn ảnh xẹt qua Lâm Lôi thân thể. Cái kia rõ ràng là Bá Vương Long đuôi rồng. Hoành, bởi vì đuôi rồng cực nhanh rút kích. Dĩ nhiên là sinh ra cự hình phong nhận. Trực tiếp trà sát lái đi, chung quanh đại thụ, cự thạch, phảng phất đậu hũ một dạng trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Chung quanh đại thụ liền một mạch ầm vang ngã xuống, vẻn vẹn đuôi rồng tốc độ cao, dẫn đến phong nhận liền có như thế uy lực. Cái kia đuôi rồng bản thân có bao nhiêu đáng sợ? Cái này đuôi rồng, không thể đón đỡ, Lâm Lôi biểu lộ nghiêm túc. Hô! Lâm Lôi tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Thế nhưng lại chỉ là gây nên nhỏ bé phong thanh mà thôi. Lâm Lôi đối gió năng lực trưởng khống so 12 năm trước đáng sợ nhiều. Bá Vương Long toàn thân thể đột nhiên toát ra nóng rực địa ngục hỏa diễm. Không khí chung quanh nhiệt độ đều một nháy mắt tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Lâm Lôi muốn công kích. Nhất định phải tiến nhập địa ngục hỏa diễm phạm vi bên trong bộ. Lâm Lôi bên ngoài thân màu xanh đen sóng khí cuồn cuộn. Nương tựa theo, mạch động phòng ngự. Lâm Lôi vọt thẳng nhập ngọn lửa màu đen bên trong. Xèo, Tử Huyết Nguyễn Kiếm một nháy mắt tựa như hóa thành tử sắc lưu điện. Phảng phất xuyên toa không gian. Nhanh đến cực hạn đáng sợ tốc độ đưa tới không gian rối loạn. Mơ hồ không gian xuất hiện một chút rối loạn trồng ảnh. Cái kia một đạo tử sắc lưu quang trực tiếp nghiêng bổ vào Bá Vương Long trên thân thể. Phong chi áo nghĩa không gian điệp ảnh. Phu phu, Tử Huyết Nguyễn Kiếm bổ ra chừng dài 1m, 30cm sâu đại thương khẩu. Thế nhưng là cái này Bá Vương Long không có một giọt máu tươi chảy ra. Bởi vì hắn lân giáp độ dày viễn siêu 30cm. Phòng ngự thật đúng là mạnh. Dĩ nhiên là không có bị ta một kiếm bổ ra. Lâm Lôi trong lòng chấn kinh. Không gian điệp ảnh công kích. Uy lực mạnh. Cũng chỉ là so với lúc trước khi Kim Sâm huyễn không chi kiếm. Thấp hơn một bậc mà thôi. Lâm Lôi tại nhanh cảnh giới bên trên lĩnh ngộ. So khi Kim Sâm hay là thấp hơn một chút. Dù sao người ta tu luyện mấy ngàn năm, có bản lĩnh cùng ta Phổ Lôi Khuê Đặc chính diện đối chiến. Bá Vương Long giận dữ hét, hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Lôi tốc độ quá nhanh. thế nhưng là hắn vừa mới hô lên một câu nói như vậy. Lâm Lôi còn muốn trả lời thời điểm, mấy chục đạo màu đen chạm tay tại địa ngục hỏa diễm bên trong không chút nào dễ thấy. Dĩ nhiên là từ bá vương long bên ngoài thân xông ra lập tức đem Lâm Lôi cho bọc lại. Chạm tay, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Cùng lúc Lâm Lôi cảm thấy cái này đem chính mình hoàn toàn siết khởi chạm tay cực kỳ băng lãnh âm. Hàn, Lâm Lôi không lo lắng chút nào chính mình tình cảnh. Ngược lại đáy lòng âm thầm nghi hoặc cùng bạch tuộc một dạng chạm tay. Cái này bá vương long sao lại thế? Chấm ngoặc kép, lão đại, đây là hắc ám ma pháp bên trong, băng chạm tay. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, bá vương long quay đầu, ngọn lửa kia hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thế nhưng là không đợi hắn công kích, Lâm Lôi bên ngoài thân màu xanh đậm sóng khí bắt đầu cực nhanh cuồn cuộn. Bành trướng, theo sóng khí phạm vi bành trướng, cái kia băng chạm tay cũng tại rung động, hoành, sau cùng bị chen bảo điệu, mạch động phòng ngự đã đạt tới 256 tầng. Mạch động phòng ngự uy lực thế nhưng là so với quá khứ vượt qua gấp 10. Thế nhưng là Lâm Lôi vừa mới chen bể đi băng chạm tay. Xèo, cái kia như chớp giật đuôi rồng lại một lần nữa quất tới. Lâm Lôi thân thể lập tức né tránh, thế nhưng là vẫn như cũ bị lao tới, mạch động phòng ngự, biên giới. Cái kia đuôi rồng bên trong truyền đến lực lượng đáng sợ, không khỏi làm cho Lâm Lôi thân thể run lên. Bá vương long lực lượng, còn không phải bình thường đáng sợ. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, lấy cái này bá vương long thực lực. Hắc Đức Sâm nơi này cấp bậc cường giả khả năng còn không làm gì được hắn. Hống, bá vương long tức giận gầm nhẹ. Đáng sợ sóng âm lại bị trói buộc tại chật hẹp khu vực bên trong. Trực tiếp trùng kích hướng Lâm Lôi. Đáng sợ sóng âm cũng làm cho Lâm Lôi lỗ tai ong ong chỉ hướng. Mà ngay sau đó bá vương long điên cuồng hướng Lâm Lôi xung kích tới. Bá vương long khoảng cách Lâm Lôi chỉ có 100 mét khoảng cách. Thế nhưng là đang trùng kích hướng Lâm Lôi thời điểm, nó thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ. Thế nhưng là cái kia đánh thẳng vào thanh thế, lại càng thêm đáng sợ. Hống, một nháy mắt, phảng phất đất rung núi chuyển. Cùng lúc màu xám mê vụ bỗng dưng sinh ra lập tức đem chung quanh vài trăm mét phạm vi hoàn toàn bao. Phủ. Cũng cùng lúc bao phủ lại Lâm Lôi, không thể bị đụng vào. Lâm Lôi không có chút nào thèm quan tâm những này mê vụ. Cả người tốc độ lập tức tiêu thăng đến cực hạn, cùng lúc trong tay tử huyết nhuyễn kiếm cũng huy vũ, tại hiểm hiểm tránh thoát khỏi bá vương long va chạm về sau. Lâm Lôi đối với bá vương long thân thể chính là một kiếm kiếm ý phiêu miểu. Kết hợp không gian đình trệ cùng không gian điệp ảnh, hai đại hoàn toàn tương phản ý cảnh. Hình thành, phong luật động, uy lực to lớn, so với huyễn không chi kiếm, còn muốn vượt qua một bậc. Phù phù, cái kia dày đặc lân giáp trực tiếp đã nứt ra một đường nhỏ. Hống, bá vương long đau đớn gầm thét lên, lập tức máu tươi từ cái kia chừng dài 1 mét trong vết thương tiêu xả ra. Nhìn thấy cái kia tiêu xả ra long huyết, nơi xa mô đất bên trên Tây Ni, Thái Lạc, tòa tòa đều hoan hô, địch lị á trên mặt cũng có một vệt nụ cười. Rất hiển nhiên Lâm Lôi là chiếm thượng phong, trên thực tế Lâm Lôi ngay cả long huyết chiến sĩ biến thân đều không có làm. Bá vương long thân thể dĩ nhiên là trực tiếp hướng mặt đất phóng đi. Hoành, đại địa chấn động. Bá vương long núi nhỏ kia thân thể rơi xuống trên mặt đất về sau. Lập tức ngửa đầu gầm thét lên. Hống, đặt sợ tiếng gầm lấy bá vương long làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng chuyển lái đi. Chung quanh cây cối đều một nháy mắt chân vỡ nát. Bối bối phản ứng rất nhanh. Địch lỵ á cùng hài tử chung quanh lập tức xuất hiện màu đen bình chướng. Đang làm gì? Biểu hiện ngươi lớn giọng sao? Lâm Lôi từ giữa không trung bay xuống. Ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại vết thương. Trực tiếp cho ta lấy một chút máu tươi là được rồi. Yên tâm, ta sẽ không cần mạng ngươi. Ngươi là đang vũ nhục ta. Bá Vương Long, Phổ Lôi Khuê Đặc, cực kỳ tức giận, hắn gầm nhẹ. Thế nhưng là Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong, chỉ gặp hai đầu cự hình ma thú ngay tại không trung cực nhanh bay tới. Trong đó một đầu thân thể là hoàn mỹ đường cong hình. Có một đôi cự hình cánh thịt, chính là trong truyền thuyết thánh vực Hoàng Kim Long. Một đầu khác long tộc, hình thể cùng Bá Vương Long không kém bao nhiêu. Chỉ là bên ngoài thân lân giáp là màu xanh đậm, đồng thời còn có lôi điện tại bên ngoài thân lấp lóe. Thánh vực Hoàng Kim Long, thánh vực Lôi Long, Lâm Lôi cảm thấy có chút phiền toái. Thực ra Bá Vương Long rất đáng sợ, chính là Lâm Lôi, nếu như không long huyết chiến sĩ biến thân, chỉ dựa vào đã đề cao rất nhiều, mạch động phòng ngự, cũng không dám bị Bá Vương Long đuôi rồng cho trực tiếp rút chúng. Bá Vương Long nhược điểm chính là tốc độ chậm, thế nhưng là thánh vực Hoàng Kim Long tốc độ lại là rất nhanh. Mà Lôi Long, tốc độ càng là như điện chớp. Phổ Lôi Khuê Đặc, ngươi thế nào? Một đạo thanh âm hùng hậu từ cái kia Lôi Long trong miệng vang lên. Là nơi này đáng giận nhân loại sao? Bá Vương Long gầm nhẹ nói. Vâng, đại ca. Nơi này đáng giận nhân loại chính là ỷ vào tốc độ nhanh. Phản ứng nhanh lên, Bá Vương Long khó thở. Nếu như gặp phải không am hiểu tốc độ, hắn sao lại để ý? Hắn Bá Vương Long chính là tốc độ chậm, phòng ngự công kích mạnh loại hình, cùng bất tử chiến sĩ tương đối giống. Lôi Long cặp kia hai con mắt màu vàng óng nhìn về phía Lâm Lôi. Thánh vực Lôi Long, thánh vực Hoàng Kim Long, thánh vực Bá Vương Long, cái này ba đầu long tộc thế nhưng là Lạc Nhật Sơn mạch cực kỳ cường đại một cái cỡ nhỏ đoàn thể. Gặp được cường địch thời điểm, bọn hắn liền sẽ giúp đỡ cho nhau. Bọn hắn liên thủ, đặc biệt là lẫn nhau tiến hành bổ sung. Vậy nhưng quá lợi hại. Phụ thân, nơi xa Thái Lạc lo lắng. Tây Ni cùng Toa Toa đều khẩn trương nhìn phía xa cái kia ba đầu thánh vực long tộc. Bá Vương Long giờ phút này cũng bay đến giữa không trung. Mỗi một đầu cự long đều giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Cái này ba đầu thánh vực long tộc đặt song song phi hành cùng một chỗ. Ngay cả ánh nắng đều bị che cản. Vẻn vẹn khi thế loại này cảm giác áp bách, liền sẽ để người cảm thấy run sợ. Tốc độ nhanh mà thôi, không đáng chúng ta dùng hợp kích. Một đạo đạm mạc thanh âm từ thánh vực Hoàng Kim Long trong miệng vang lên, Lâm Lôi nhếch mép cười. Lần này chiến đấu tựa hồ càng thêm có ý tứ. Đột nhiên, xèo, một đạo khổng lồ thiểm điện trong nháy mắt vạch phá trường không. Lôi Long cái kia đáng sợ thân thể dĩ nhiên là một nháy mắt đã đến Lâm Lôi trước mặt. Hắn lợi chảo lấy Lâm Lôi căn bản là không có cách tốc độ né tránh. Hung hăng một móng vuốt chộp vào Lâm Lôi trên thân. Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch động phòng ngự, sóng khí lại bị đánh tan hơn nửa. Lâm Lôi thân thể lập tức bị đánh bay. Oanh, Lôi Long cặp kia trong mắt còn cùng lúc phóng xạ ra hai tia chớp. Hung hăng bổ vào Lâm Lôi trên thân thể. Lâm Lôi thân thể cả người bị phách địa rơi đập đến trên mặt đất đi. Oanh. Mặt đất đều chấn động kịch liệt lên, cũng nứt ra đại khe rãnh. Cùng lúc vùng núi trên mặt đất xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Tốc độ này nhanh biến thái a, đều nhanh gặp phải bối bối. Trong lòng đất bên trong Lâm Lôi thất kinh. Bất quá cái này Lôi Long lực công kích muốn so Bá Vương Long thấp hơn không ít. Ta mạch động phòng ngự mặc dù kém chút bị phá ra, vẫn như trước hay là phòng ngự lại tốc nhanh, công kích này cũng liền yếu một chút. Dù sao nếu như tốc độ nhanh càng thiểm điện, công kích lại giống như Bá Vương Long, vậy liền vô địch. Phụ thân hắn không có sao chứ? Toa Hoa khẩn trương nói. Không có việc gì, Bối bối cảm giác được rõ ràng Lâm Lôi giờ phút này trạng thái. Cười nói, chỉ sợ lão đại hắn hiện tại còn rất hưng phấn đâu. Giờ phút này ba đầu thánh vực long tộc đang xoay quanh giữa không trung, đều nhìn chăm chú lên phía dưới mặt đất. Hoành, Lâm Lôi đột nhiên từ mặt khác một chỗ mặt đất cực nhanh tiêu xạ ra. Thế nhưng là vừa mới tiêu xạ ra, chính là một đạo kinh khủng cột sáng đối với Lâm Lôi chém bổ xuống đầu. Cái kia ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng ánh sáng. Lâm Lôi cũng cảm thấy đáy lòng run lên. Khi Lâm Lôi chuẩn bị né tránh thời điểm cái này quang minh năng lượng vừa mới đụng chạm lấy Lâm Lôi thân thể, Lâm Lôi liền cảm thấy một cỗ đáng sợ ba động xung kích hướng mình linh hồn. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Lúc trước Lâm Lôi kiểm trắc nhập học thời điểm, chính là dùng uy nhiếp ma pháp khảo thí tinh thần lực cao thấp. Thế nhưng là cái này, uy nhiếp ma pháp thi triển đi ra, đều là một đạo phảng phất nhỏ bé điện xà một dạng bạch sắc quang mang đồng dạng. Thế nhưng là cái này Hoàng Kim Long thi triển đi ra uy nhiếp ngược lại là tốt. Trực tiếp một cái mười mấy mét to cột sáng, quang minh ma pháp, uy nhiếp, đáng sợ như thế uy nhiếp sao? Ha ha, ta tới, bá vương long, ầm ầm, lao xuống đi. Cái kia đáng sợ đuôi rồng phảng phất cự hình roi hung hăng hướng Lâm Lôi rút tới. Loại công kích này phối hợp, ba đầu thánh vực long tộc đã hết sức quen thuộc. Hoàng Kim Long thi triển ma pháp, linh hồn chấn nhiếp, để cho đối thủ mê muội khoảng khắc. Sau đó bá vương long liền đến cái một kích toàn lực. Vù vù, cự hình đuôi rồng toàn lực rút đánh xuống. Không gian đều ẩn ẩn chấn động lên, đáng sợ tiếng rít thậm chí làm cho chung quanh cây cối đều bị chấn địa vỡ ra hóa thành bột mịn. Uống, gầm lên giận dữ từ cái kia dần dần tiêu tán trong cột ánh sáng vang lên. Chợt bá vương long liền cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc lại chính mình đuôi rồng. Cột sáng tiêu tán, cái kia thánh vực lôi long, hoàng kim long cùng nơi xa bối bối. Địch Lị Á, Thái Lạc chờ hài tử đều nhìn thấy đáng sợ một màn. Một cái toàn thân bao trùm màu xanh đậm lân giáp quái vật hình người xuất hiện. Tại lân giáp mặt ngoài còn có màu xanh vầng sáng không ngừng mà chảy xuôi. Đây chính là đạt tới thánh vực sau khi biến thân long huyết chiến sĩ. Đỉnh phong long huyết chiến sĩ. Hai cánh tay hắn ôm lấy bá vương long đuôi rồng. Cái kia giống như núi nhỏ đại tiểu bá vương rồng điên cuồng giống giận. Hắn ra sức càng không ngừng vũ động đuôi rồng. Thế nhưng lại dung chuyển không được Lâm Lôi. Đây chính là trung cực long huyết chiến sĩ lực lượng đáng sợ. Uống, Lâm Lôi đột nhiên quát to một tiếng. Dĩ nhiên là hai tay ôm cái này đuôi rồng ra sức hất lên. Giống như núi nhỏ bá vương long lại bị vung vẩy hóa thành một đầu đường vòng cung. Sau đó nặng nề mà phảng phất một ngọn núi một dạng hung hăng đập vào phía dưới trên mặt đất. Hoành, bá vương long thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất. Đại địa lập tức nứt ra ra. Vô số cự thạch, đại thụ phảng phất đậu hũ một dạng hoàn toàn vỡ vụn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.